Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Địa cầu. Bành một tiếng, Nam Vũ thân thể đụng ở trên ghế salon. Bất quá bởi vì là cương thi thân thể, cái này điểm thương tổn đối với nàng mà nói không có cảm giác gì. Nam Vũ khóe miệng lộ ra hai cái răng khểnh, một đôi tròng mắt biến thành huyết sắc, thi triển cương thi hình thái, khí tức nhất thời tăng cường rất nhiều. Nam Vũ hướng tự nhiên lao xuống đến, tốc độ bạo tăng, giống như một đạo huyễn ảnh, chớp mắt chuyển đến tự nhiên trước mặt, lợi kiếm trong tay đâm về tự nhiên ở ngực. Nam Vũ tốc độ mặc dù nhanh, mà lại là một cái ngàn năm cương thi. Bất quá đối với đã tiếp cận thái thanh cảnh giới tự nhiên tới nói, tùy tiện có thể bắt đối phương quỹ tích vận hành, tùy tiện liền lần nữa bắt lấy đối phương cổ tay, hơi dùng lực một chút, Nam Vũ nhất thời cảm giác mình không thể động đậy. Tự nhiên mỉm cười nói, ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi đến cùng là quái vật gì? Nam Vũ ánh mắt băng lãnh bên trong mang theo cảnh giác nhìn lấy Từ Nhiên, bởi vì cho tới bây giờ, Nam Vũ còn không có từ trên người Từ Nhiên cảm nhận được yêu khí. Không xác định đối phương là cái gì yêu vật, lập tân thành phố rất cường đại yêu quái, nàng đều biết, còn có một ít là nàng bằng hữu, thế nhưng là trước mắt cái này người, mạnh không hợp thói thường. Nam Vũ rất vững tin, đối phương là ngoại lai yêu quái. Tốt, ta không có thời gian cùng ngươi hồ nháo. Vừa tới cái này thành thị, ta không có ở địa phương, cũng chỉ phải ở tạm ngươi nơi này, Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên nói, buông ra Nam Vũ, sau đó lại uể oải nói ra. Đương nhiên, ta rời đi cũng được. Bất quá lập tân thành phố mỗi ngày, có thể muốn nhiều mười mấy bộ thi thể. Dù sao, ta nhưng thật lâu không có ăn uống gì. Đã đối phương đem mình làm yêu quái, Tự Nhiên thì tương kế tựu kế, lấy lập tân thành phố nhân loại đến uy hiếp Nam Vũ. Tự Nhiên sau khi nói xong, liền chủ động đi ra phía ngoài, đứng lại. Quả nhiên, Nam Vũ mặc dù là yêu quái, nhưng là bảo trì lập tân thành phố trật tự yêu quái. Tự Nhiên giống kiểu nói này, sau đó ra vẻ rời đi. Nam Vũ vội vàng gọi lại Tự Nhiên. Tự Nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn lấy Nam Vũ. Ngươi muốn ở chỗ này cũng được, bất quá không cho phép ăn người. Nam Vũ nhìn chằm chằm Tự Nhiên, ánh mắt biến ảo không chừng, cuối cùng lạnh lùng nói ra. Bởi vì Tự Nhiên quá cường đại, nếu như bỏ mặc đối phương rời đi, đoán chừng toàn bộ lập tân thành phố đều là đối phương săn thức ăn chàng. Đây là Nam Vũ không nguyện ý nhìn thấy, đem đối phương lưu tại chính mình mí mắt dưới, chí ít có thể lấy ngăn cản đối phương ăn người. Đa tạ thu lưu, Tự Nhiên mỉm cười nói, dù sao ngươi nơi này gian phòng cũng nhiều, tùy tiện đưa ra đến một gian ta liền có thể ở lại. Hừ, Nam Vũ lạnh hừ một tiếng, quay đầu nói ra, nếu như ngươi dám ăn người lời nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi làm sao không buông tha ta? Bằng ngươi công phu mèo ba chân sao? Nam Vũ nghe đến Tự Nhiên chế giễu, một khuôn mặt tươi cười biến thành màu đỏ tía. Ngô, hơi mệt, ta đi nghỉ trước một chút. Tự Nhiên duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó tùy tiện tuyển một căn phòng ngủ, thì hướng về bên trong đi đến. Đứng lại, đó là ta phòng ngủ, ngươi ở bên cạnh. Nam Vũ tại sau lưng kêu lên. Công nguyên 2038 năm ngày 20 tháng 6, giờ phút này, Tự Nhiên trong phòng ngủ, bật máy tính lên, đại khái giải một chút cái này cùng địa cầu đồng hành sinh mệnh tinh cầu. Phía trên biểu hiện là 2038 năm, tổng thể tới nói, cái thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển mức độ cùng địa cầu không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì bảo vệ môi trường so địa cầu tốt, mà lại cái thế giới này linh khí so địa cầu dư giả, cho nên vị diện này ra người bên ngoài, còn có yêu quái, hút máu cương thi, loại này vượt qua nhân loại cảm giác linh cùng thịt, thống nhất gọi là yêu. Yêu, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cũng chính là linh khí tu luyện. Bất quá loại tu luyện này tốc độ chậm chạp, cần tích lũy tháng ngày. Rất nhiều yêu phát hiện, nuốt máu người cùng thịt, là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa gấp mấy chục lần. Cho nên rất nhiều yêu, đem nhân loại xem làm thực vật, đem nhân loại ở lại thành thị, coi là săn thức ăn chàng. Đương nhiên, yêu cũng không phải tất cả đều là xấu. Có rất nhiều yêu ưa thích nhân loại thành thị, thì ngăn cản đồng loại làm sằng làm bậy, coi nhân loại là thành thực vật. Nam Vũ, một cái lưu giữ sống ngàn năm cương thi, giấu ở Lập Tân thành phố. Ban ngày, nàng nghề nghiệp là một tên thầy thuốc. Ban đêm, yên lặng thủ hộ lấy Lập Tân thành phố. Tỉ như lúc trước, con rắn kia yêu muốn ăn Tử Nhiên, bị Nam Vũ cảm giác được yêu khí. Nam Vũ tới ngăn cản xà yêu ăn người. Tử Nhiên tại công cụ tìm kiếm bên trong đưa vào đế lưu tương. Rất nhanh, đế lưu tương tin tức thì đi ra. Rõ ràng, viên mai tục tân tề hài. Đế lưu tương, canh thân nguyệt dạ hoa. Bên trong có đế lưu tương, hình dáng như vô số ô lưu. Vạn đạo tơ vàng, rủ xuống nhân gian, cây cỏ thụ tinh hoa. Đã có thể thành yêu. Tử Bất Ngữ, đế lưu tương, mỗi 60 năm 15 tháng 7. Ánh trăng như tơ vàng rủ xuống, vô số yêu quái hiện thân, hấp thu đế lưu tương, kiêng kỵ đi ra ngoài. Cũ song lưới tin tức, công nguyên 1978 năm 15 tháng 7. Ánh trăng như tơ vàng, buông xuống, có người nghe đến lang hống, có người nghe đến hổ gọi, hư hư thực thực yêu quái ào ào xuất hiện, phun ra nuốt vào tinh hoa. Cái này một cái tin tức, hấp dẫn Tự Nhiên chú ý lực. 1978 năm 15 tháng 7. Ban đêm xuất hiện đế lưu tương, mà bây giờ là công nguyên 2038 năm ngày 12 tháng 6. Nói cách khác, còn có hơn 2 năm thời gian, liền sẽ có đế lưu tương rơi xuống. Tự Nhiên tính toán một ít thời gian, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chính mình vận khí tương đối tốt, chừng 2 năm nữa thì gặp được mỗi 60 năm vừa gặp đế lưu tương. Loại kỳ ngộ này, Tự Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, coi như tại cái vị diện này sinh hoạt hơn 2 năm. Hiện thực thế giới cũng bất quá là hơn 2 ngày một chút mà thôi. Tính toán, ngủ, Tự Nhiên đóng lại máy tính, tại phòng vệ sinh rửa mặt một phen. Thì ngồi xếp bằng trên giường, yên lặng vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, rơi vào trong tu luyện. Nói là ngủ, thực cũng là tu luyện. Tại trong trạng thái tu luyện một đêm, ngày hôm sau vẫn như cũ tinh thần sung mãn. Cùng lúc đó, căn phòng cách vách Nam Vũ, bởi vì chính mình trong nhà vào ở đến một người xa lạ, tâm tình vô cùng không tốt. Sau một hồi lâu, nàng lấy điện thoại ra, theo sổ truyền tin tìm tới một cái mệnh danh là Địa Cầu, tên phát đánh đi ra. Một chút về sau, điện thoại kết nối, đối diện truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm, vô cùng ồn ào. Tại ồn ào trong hoàn cảnh, hơi có vẻ mơ hồ âm thanh vang lên. Uy, Nam Vũ, tìm ta có chuyện gì? Địa Cầu, ngươi bây giờ đang làm gì? Nam Vũ hỏi, nói nhảm, ta đương nhiên tại tán gái đây, ngươi cho rằng ta đang làm gì? Đối diện truyền đến lẽ thẳng khí hùng thanh âm. Nghe lấy, ta hiện tại gặp phải phiền phức, phiền toái rất lớn, ngươi tốt nhất tới nhà của ta một chuyến. Đúng, đem Chu Ảnh cũng kêu lên, còn có Hỏa Nhi. Nam Vũ ngữ khí ngưng trọng nói ra. Làm gì, ngươi gặp phải phiền toái gì? Làm tình cảnh lớn như vậy, đối diện thanh âm mang theo kinh ngạc. Ta hôm nay gặp phải một cái yêu quái, phi thường cường đại, trước đó chưa từng có cường đại, cần muốn các ngươi giúp đỡ, Nam Vũ vội vàng nói. Đón đến, Nam Vũ nói ra, cái kia yêu quái bây giờ đang ở ta trong nhà. Các ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian tới. Tốt tốt tốt, ta lập tức tới ngay. Ngươi chờ, ta đi tìm cái kia ngốc mộc đầu. Để hắn lái xe cùng một chỗ tới, nói với mặt người. Thì dạng này, ta trước tắt điện thoại. Nam Vũ nắm điện thoại di động, tại nguyên chỗ trầm tư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.